Các bạn nên bạn nào mà gặp khó khăn á thì nên cho nói con nó ngồi luôn trong cái buổi này nghe, rồi cha mẹ cùng thảo luận với con cái phương án như thế nào để làm sao con là mình nó vẫn học được, không nhất thiết phải học theo đúng cái lộ trình mà giống như những người khác, nhưng mà chắc chắn khi nó ra trường nó vẫn thành đạt, nó vẫn sống hạnh phúc, nó sẽ làm được những cái chuyện có ích cho đời. Thì hôm nay là mình đưa ra cái giải pháp cho các bạn. Có một số bạn hồi chiều giờ có chat riêng với mình đó, nói là con mà chưa biết mà chọn ngành nào để thi vào trường đại học á thì cũng nên tham dự cái buổi tối hôm nay. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới cái ý chính của nó, của buổi tối hôm nay là mấy đứa nhỏ nó không muốn học nha. Cái đầu tiên mình muốn nói là nếu mình là cha mẹ thì mình mong muốn cái gì ở con. Thường thì chúng ta sinh con ra thì chúng ta mong cái gì nhất ở trong 6 năm đầu đời, các bạn biết 6 năm đầu đời thường mấy đứa nhỏ nó rất là nhiều vấn đề sức khỏe. Tức là ở cái xứ nhiệt đới như mình á, chắc là ở đây ai nuôi con thì cũng biết 6 năm đầu đời mà nó không bị mấy cái bệnh về đường hô hấp là mừng lắm. Mình nhớ hồi xưa con mình chắc chừng tháng bị lần ha, cứ trung bình tháng bị lần. Nên thường 6 năm đầu đời chúng ta quan tâm tới vấn đề sức khỏe. Bởi vì các cái nhà sản xuất thực phẩm á, người ta biết cái chuyện này, ta có số liệu hết à. Cho nên ta quảng cáo những cái đánh đúng cái tâm lý của mình trong 6 năm đầu đời, mình muốn nó khỏe mạnh. Nên tâm lý chung của chúng ta cho nó uống cái sữa gì cho nó phát triển vân vân. Đây là cái mong muốn bình thường thôi, mình thấy đa số nó sẽ đi theo cái con đường này. Mình trông cho con nó khỏe mạnh. Trong 6 cho tới 6 tuổi. Khi mà nó vô lớp 1 thì mình bắt đầu mình quan tâm tới cái gì? Quan tâm tới chuyện học nó rất là nhiều. Bắt đầu quan tâm tới điểm, vân vân ha. Thì gần như cha mẹ nào muốn con đi học cũng đi hết 12 năm. Cái tối thiểu. Giống như cuộc đời của mình cũng thấy là mình cũng phải hoàn thành 12 năm vậy đó. Cho nên mà thấy con mà nó lên tới lớp 9 mà nó không muốn đi học nữa thì chúng ta rất là lo lắng. Hay là mình có quen một số anh chị thì có mấy đứa con nó học tới lớp 10 hoặc là nó đang học lớp 11, cái nó về nó nói với nhà là con chán quá, con không muốn đi học nữa. Thì cha mẹ mới đi tìm tới mình hỏi thầy ơi, bây giờ con nó bị tình trạng vậy thì giờ giải quyết như thế nào. Mà đặc biệt có những đứa đó, nó về nó nói là ba mẹ nói bây giờ con đi học thì ba mẹ không nuôi con. Rồi nó nghe vậy nó mừng lắm. Ồ, nếu không nuôi thì con ra khỏi nhà con đi làm. Thì lúc đó ba mẹ lại lo lắng, lại hoảng sợ lên. Thì lúc đó lại năn nỉ nó đi học. Rồi sau khi học 12 năm, chỗ này mình thiếu một cái, 12 năm, tức ở đây 16 chứ không phải 12, để mình sửa lại. Rồi, tức là mình muốn là 12 năm lớp 12 rồi cộng thêm 4 năm đại học nữa. Đó, 16 năm vậy đó. Cái mình muốn con mình ra trường là gì? Có việc làm tốt. Rồi. Cái mong muốn này rất bình thường đúng không? Cha mẹ nào cũng vậy rồi. Rồi có việc làm tốt và sau nữa tới nó chừng 30, gần 28 tới 30 thì mình trông nó lại có gia đình êm ấm. Vậy đó. Rồi. Rồi cái đích cuối cùng là mình muốn con mình sống hạnh phúc đúng không? Nó đi theo cái lộ trình như vậy đó. Nhưng mà ít khi nào mình nghĩ á, có nhiều con đường lắm. Có nhiều con đường đi tới cái đích cuối lắm. Ví dụ đây là một con đường khác. Rồi. Hoặc là có con đường khác nữa. Thì mỗi con đường khác nó sẽ qua những cái điểm khác nhau. Cuối cùng là miễn nó sống hạnh phúc. Ví dụ như cách đây một tuần khi mình đi làm dạy con ở Vũng Tàu, có một bạn hỏi là thầy ơi, nếu con em thấy nó mới có 6 tuổi mà nó không có mong muốn là đi học. Hỏi vậy nó muốn cái gì? Nó mở miệng ra nó muốn là mẹ ơi cho con vô chùa. Thì mẹ rất là lo lắng, mẹ nói vậy thì như thế nào? Tức là nó muốn đi cái con đường này. Muốn đi con đường này để nó tới. Tại vì nó cảm thấy đó là con đường để làm nên nó hạnh phúc. Thì nó chọn con đường này. Nhưng mà cái con đường này nó khác với cái con đường mà mình dự tính. Mình dự tính nó là con đường này nè. Mình chỉ thấy con đường này thôi. Nhưng mà thực sự trong thực tế có rất nhiều con đường. Cho nên cái chỗ này mình cũng cần hỏi lại. Nhiều khi cha mẹ muốn một thứ. Thì cái muốn cuối cùng của mình là cái điểm này. Chứ không phải là những điểm trung gian đâu. Cái điểm cuối cùng là đây nè. Tại sao mình muốn nó đi cái con đường ở giữa này? Bởi vì chúng ta đang định nghĩa, chúng ta định nghĩa hạnh phúc là phải đi qua những cái này. Đi có việc làm tốt, gia đình êm ấm, vân vân. Có những đứa nó không có nhu cầu có gia đình. Thì khi mình đi làm mấy cái coaching cho mấy đứa con có vấn đề thì cái người lớn nhất mà mình đã từng coach là 27 tuổi. Có những bạn 26, 25, 24 tuổi. Thì nó có những cái tình huống như sau. Có một bạn tâm sự với mình nói là khi mà mình ở cái tuổi mà khoảng gần 50 đó thì các bạn bị cái áp lực. Các bạn bị áp lực, cha mẹ bắt các bạn phải có gia đình. Thế là lúc đó các bạn không có cái người yêu thực sự. Vì cái áp lực đó các bạn cứ lấy một người. Khi lấy một người xong á, thì các bạn thấy cuộc sống nó rất là chán. Thì có một bạn nữ đó mới nói thôi bây giờ mình cảm thấy mình sống với cái người mà mình không có tình yêu thương. Cuộc sống nó rất là nhạt. Thì các bạn nói thôi chắc mình có một đứa con ra nó sẽ cải thiện. Thế là bắt đầu có đứa con. Nhưng mà sau khi có đứa con ra nó cũng không cải thiện. Thì các bạn nghĩ tới nghĩ lui nói vẫn còn thấy cô đơn quá mới thêm một đứa nữa. Rồi thì khi thêm một đứa nữa thì vợ chồng sức mẻ thì lúc đó nó mới sinh ra vấn đề với con. Thì các bạn đi hỏi mình là ồ con em nó bị tình trạng như vậy thì như thế nào. Thì mình hỏi cho tới tận cùng. Khi mình hỏi tới tận cùng thì nó mới sinh ra cái chuyện, mình mới biết cái chuyện là ồ vợ chồng không nhà không hòa thuận về nhiều mặt, trong đó có cái mặt là giáo dục con cái không hòa thuận, cho nên nó sinh ra rất là lắm vấn đề. Và mấy đứa nhỏ cái lúc mà nó chừng 3 tuổi tới 6 tuổi nó sống trong cái gia đình mà cha mẹ không hòa thuận thì sẽ để lại rất nhiều cái ấn tượng xấu ở trong tâm thức của nó. Cho nên khi nó vô tới lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì nó lại sinh ra vấn đề. Thì mình ngồi mình nói chuyện với nó thì nó mới kể lại hồi lớp 6, là lúc nó 6 tuổi, 5 tuổi cái ấn tượng ở trong cuộc sống nó còn cái gì. Đó. Thì cái con đường mà chúng ta vẽ ra như thế này á, để cho thấy nó là cái con đường số đông đi nhưng mà không có nghĩa là con đường duy nhất. Nên mình dạy con mình biết là còn nhiều con đường khác nữa và phải quan tâm tới con mình, tức là phải hiểu con mình coi nó đi con đường nào để nó đến cái đích này tốt nhất thì mình phải tôn trọng nó. Bởi vì chúng ta chọn con đường ở giữa vì chúng ta định nghĩa hạnh phúc nó phải đi qua đủ cái này. Nói một cách vui vui tức là người ta nói một cái gia đình hạnh phúc, con cái mình hạnh phúc là gì? 1, 2, 3, 4 hai con 3 tầng 4 bánh gì đó. Nó định nghĩa mấy cái công thức đó ha. Chúng ta lưu ý là mấy cái công thức đó nó nhiều khi nó không có chính xác đâu. Đó. Rồi ví dụ như các bạn hãy nhìn vô cái hình này, các bạn biết cái ông này là ai không? Ông này là một cái ông không đi cái con đường đó. Thực sự ổng không có đi con đường đó. Nghĩa là ổng không có đi cái con đường mà 16 năm học này. Ổng hoàn toàn mất nguyên cái này nhưng mà cuối cùng ổng trở thành một vĩ nhân. Đó là Thomas Edison, đó là cái hình mà ổng cầm cái bóng đèn đó, là cái người mà chế ra cái bóng đèn cho chúng ta bây giờ dùng đó nha. Thì câu chuyện về Thomas Edison thì chỉ có học trong trường chỉ có mấy tháng thôi là bị đuổi. Lý do ổng bị đuổi học là vì thầy cô giáo thấy ổng hơi bị phá quá đi. Ổng vô trường ổng làm những cái chuyện không giống ai hết thì thầy cô bực bội quá. không có ngồi im học, thì mới mời cha mẹ vô và nói thôi đứa nhỏ này nó không có cái năng lực để ngồi học, thôi đem nó về nhà đi. Thế tại sao ông thành công? Ông có học mà ông không đi cái con đường đó, nhưng mà ông vẫn trở nên một người rất là có ích cho xã hội. Chút xíu mình phân tích cái gì làm cho những người mà không có đi qua cái con đường 16 năm học nhưng vẫn có ích cho xã hội, vẫn làm được việc cho xã hội. Rồi, cái người thứ hai mà muốn các bạn phân tích cuộc đời của mấy người này, cái ông này cũng quá nổi tiếng rồi đúng không? Rồi. Thì ông học tới hết 12 rồi cũng cũng xin vô được cái trường Harvard, ông học ngành công nghệ thông tin, nhưng mà học nửa học kỳ thôi là ông bắt đầu ông không thấy cái chuyện học đó có ích gì hết trơn, ông nghỉ. Và tại sao ông nghỉ? Ông ngồi ở nhà, ông với một người nữa mới ngồi lập trình mới tạo ra một cái chương trình. Cái chương trình đó là một cái hệ điều hành có tên là DOS, thường thường ta gọi là MS-DOS á. Rồi, thì cái chuyện này nó xảy ra vào năm 1978. Thì tới năm 80 thì cái phần mềm này bắt đầu nó được gắn vô cái máy tính IBM, máy tính cá nhân đầu tiên mà nó được bán trên toàn thế giới. Cho tới năm 1985 thì IBM bán được 1 triệu cái máy tính thì ông trở thành triệu phú. Cho tới năm 90 mấy đó thì ông trở thành người giàu nhất thế giới. Thì bây giờ ông cũng không có làm gì tới kinh doanh nữa. Bây giờ ông nghỉ hết, ông chỉ làm những cái vấn đề như là làm sao để cứu thế giới. Rồi. Ví dụ các bạn biết bây giờ ông đang có cái chương trình đầu tư là vaccine để cứu những cái bệnh dịch bệnh. Rồi, sau đó bây giờ ông làm có một cái chương trình nữa là giúp cho châu Phi. Ví dụ như là nước sạch và điện đem về nông thôn ở châu Phi. Thì ông nói là có khoảng 1 tỷ người trên thế giới này không tiếp cận được nguồn năng lượng điện. Thì tất cả những cái con số đó ông nắm là mỗi mình có theo dõi cái website của ông để biết là ông đang làm cái gì và mình có được những cái thông tin về thế giới này đang cần sự giúp đỡ gì. Thì những con người như vậy các bạn thấy họ không có đi theo cái lộ trình bình thường như chúng ta nghĩ. Cái lộ trình mà chúng ta cứ nghĩ là con mình sẽ hạnh phúc, con mình sẽ thành đạt là cái lộ trình này. Không phải ai cũng đi con đường này. Nha. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.